Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, đánh cược như thế nào? Đi, ngươi làm. Đường Tiếu dùng tay làm dấu mời. Đại trưởng lão cũng không đang nói cái gì, lập tức xuất ra hai bộ không giống nhau cơ giáp. Một bộ là không có vết rách, một bộ là có vết rách. Tiếp lấy phân biệt tại hai bộ cơ giáp bên trên đánh một quyền. Đại trưởng lão sớm đã chiến sĩ cấp 9. Đối với lực lượng khống chế có thể nói đạt đến một cái cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mà đánh vào cơ giáp bên trên hai quyền lực đạo hoàn toàn tương tự. Các loại đại trưởng lão đánh xong, đám người lập tức nhìn thấy hai cái cơ giáp bên trên xuất hiện. Một cái lớn nhỏ quyền ấn. Không sâu không cạn, vừa vặn 2 cm sâu. Hai bộ cơ giáp bên trên quyền ấn giống như đúc. Muốn nói lực lượng cân đối, chỉ có thể nói cái này hai quyền đi xuống lực đạo là giống nhau. Lợi hại, đại trưởng lão thực lực thật mạnh. Lực lượng khống chế đã sớm là tông sư cấp A. Ai nói không phải A, rất nhiều người nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Đại trưởng lão chiêu này xuống tới Đường Tiếu tự nhận là làm không được. Trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Dù sao cũng phải tới nói vô cùng lợi hại. Thần tử, không biết đạo bộ dạng này có thể chứ? Đại trưởng lão hỏi, hắn thấy cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Một quyền này của hắn lực lượng cũng không phải tùy tiện đánh. Đại trưởng lão là đem lực lượng khống chế tại chỉ kém một tia liền có thể đem cơ giáp đánh nát lực. Nói, loại lực lượng này nhiều một phần cơ giáp liền sẽ vỡ vụn. Thiếu một phần thì không có loại hiệu quả này, cho nên nói vô cùng khó. Nhìn xem hai bộ cơ giáp bên trên quyền ấn, đại trưởng lão cho rằng đã phi thường tinh chuẩn. Nếu là vết rách có ảnh hưởng lời nói cơ giáp này đã sớm vỡ vụn. Mà bây giờ không có vỡ nứt, chỉ có thể nói vết rách đối với chọn bộ cơ giáp chỉnh thể phòng ngự đến. Nói không có ảnh hưởng chút nào. Ân, cái này phương pháp không tệ. Nhưng là có một chút ta cần nói rõ. Phương pháp kia mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là mỗi một loại tình huống đều có thể tuôn ra loại phương pháp này giải quyết. Nói thí dụ như trước mắt loại này ví dụ. Hắn cười nói. À, đại trưởng lão không hiểu hỏi ồ một tiếng không nói gì. Bởi vì cái này vết rách chỉ có thể ở đặc biệt tình huống dưới sinh ra phản ứng. Nói xong hắn từ chỗ cao đi xuống, đi vào hai bộ cơ giáp trước. Theo tay cầm lên bộ kia không có vết rách cơ giáp cho đám người nhìn một lần, ai có chủy thủ cho ta. Một thanh, lập tức có người xuất ra một cây chủy thủ. Hắn đem chủy thủ ta trong tay, hiện tại ta phải dùng chiến sĩ cấp 2 lực lượng đi đâm cơ giáp. Này, cái gì? Chiến sĩ cấp 2 lực lượng? Thần tử ngươi là đang nói đùa mà. Cơ giáp này cấp bậc là cấp 3 được không? Người dùng cấp 2 lực lượng đi đâm liền xem như mệt chết cũng sẽ không có kết quả a. Lại nói ngươi dùng nhỏ như vậy lực lượng đi đâm có ý nghĩa gì sao? Cái này còn không bằng đại trưởng lão đánh một quyền bây giờ tới. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Đường Tiếu nói sai. Nhưng cũng không có. Cấp 2 lực lượng cố nhiên nhỏ yếu. Muốn phá vỡ cấp 3 cơ giáp phòng ngự cơ hồ không có khả năng. Đường Tiếu lại làm sao không biết. Siêu, chủy thủ nhọn lập tức đâm vào cơ giáp bên trên. Các loại chủy thủ cầm lên cơ giáp bên trên ngay cả một vệt trắng đều không có. Thần tử, vừa mới ta dùng cấp 4 đỉnh phong lực lượng cũng mới đánh ra 2 cm sâu quyền ấn. Ngài cái này cấp 2 lực lượng. Đại trưởng lão không khỏi lắc đầu. Ta đây chẳng qua là đang để mọi người biết nói. Cấp 2 lực lượng đâm không thủng cấp 3 cơ giáp. Hắn cười nói. Một mặt vô tội cùng người vật vô hại. Tất cả mọi người mộng bức. Đây là đang nói đùa mà. Điểm ấy thường thức ai chẳng biết đạo. Cấp 2 lực lượng muốn đi phá vỡ cấp 3 cơ giáp không nói không có khả năng. Rất có thể mũi đao đều sẽ đoạn. Này chúng ta biết đạo a. Có người không rõ ràng cho lắm nói một câu. Ta biết đạo các người biết nói. Ta không có nói các ngươi không biết nói. Ta nói các ngươi không biết sao? Đường Tiếu hỏi lại. Cái này. Tất cả mọi người không lời nào để nói. Đã biết đạo còn làm những này làm gì? Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm a. Ta muốn để cho các ngươi nhìn chính là tiếp xuống biểu diễn. Đường Tiếu lung lay cầm trong tay. Lên mang vết rách cơ giáp, hiện tại ta phải dùng cấp 1 lực lượng đi đâm nơi này. Là cái này, Đường Tiếu chỉ cơ giáp ngực. Tất cả mọi người không phản đối. Ngay cả cấp 2 lực lượng đều đâm không thủng. Đừng nói cho ta ngươi dùng cấp 1 lực lượng liền có thể đâm xuyên. Bị khi phụ ta tuổi còn nhỏ. Ta tuổi còn nhỏ nhưng ta không ngốc à. Nói như vậy là đang vũ nhục trí thông minh sao? Thần tử, Buộc Lão Phu nói thẳng. Cái này hoàn toàn không có khả năng cho cơ giáp lưu lại vết tích à. Lại càng không cần phải nói đem cơ giáp đâm rách. Đại trưởng lão nói. Có đúng không? Đúng vậy à. Dám đánh cực sao? Đánh cực gì? 10 mét vuông năng lượng tinh thạch. Tốt. Đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Theo đại trưởng lão khẳng định thắng. Nhưng không thể nhận thần tử năng lượng tinh thạch. Lại nói hải tộc chính là không bao giờ thiếu năng lượng tinh thạch. 10 mét vuông thật đúng là không tính là gì. Thổ hào. Thổ hào. Hắn hưng phấn trong lòng kêu to. Cái này 10 mét vuông năng lượng tinh thạch nếu là trên đại lục coi như để người ta đánh chết. Cũng không bỏ ra nổi đến. Nhưng cái này hải tộc trưởng lão liền là không giống nhau. 10 mét vuông năng lượng tinh thạch tiền đặt cược căn bản không có muốn đáp ứng. Sảng khoái. Đã như vậy liền để cho các ngươi nhìn xem cấp 1 lực lượng đến cùng có thể hay không đâm rách cấp. Ba cơ giáp. Đường Tiếu nói xong huy vũ một cái chỉ thủ trong tay. Ánh mắt mọi người lập tức tích tụ tới. Cái này tại trên lý luận cũng không thể thực hiện đồ vật làm sao tại trong hiện thực thực hiện. Cấp 1 lực lượng chung quy là cấp 1 lực lượng. Đối với cấp 3 cơ giáp ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Người nói thần tử có thể thành công sao? Ai biết, dù sao ta đem thần tử liệt đến kỳ tích liệt biểu bên trong. Đó chính là ngươi tin tưởng đi. Cát, ngu xuẩn mới tin. Ta còn cũng không tin một đứa bé có thể đánh thắng một cái người lớn. Ngươi không phải tin tưởng. Thần tử là cái kỳ tích sao? Ngươi có thể hay không có chút trí thông minh? Kỳ tích thứ này nhiều mơ hồ a. Nói được rồi. Chấm chấm. Hô. Nói lúc gấp. Khi đó thì nhanh. Chỉ thủ mũi đao đã rơi xuống cơ giáp bên trên. Keng. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền đến cơ giáp không có việc gì. Hắn tùy ý thu hồi chủy thủ. Cầm cơ giáp không có một chút thua trận tiền đặt cược không có ý tứ. Da mặt này khó tránh khỏi có chút quá dày đi. Ta cứ nói đi. Khẳng định không được. Dù sao vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Cơ giáp này ngay cả cấp 4 lực lượng đều có thể chống cự. Chỉ là cấp 1 lực lượng căn bản không đáng nhắc đến. Ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Ai, thần tử muốn mất mặt đi. Đau lòng thần tử một giây. Chấm chấm, thần tử ngươi thua. Đại trưởng lão nói, về phần cái kia 10 mét vuông năng lượng tinh thạch ta. Liền không, đại trưởng lão vẫn chưa nói xong lập tức bị Đường Tiếu lời nói ế trụ. Đại trưởng lão, nhanh lên chuẩn bị năng lượng tinh thạch đi. Ta bên này đã xong việc. Cái gì, cái gì? Đại trưởng lão một mặt mộng bức. Cái này cái gì cái tình huống? Rõ ràng là mình cứng rắn được không? Nhìn xem cái kia cơ giáp chơi tốt không tổn hao gì. Làm sao còn hỏi mình muốn năng lượng tinh thạch? Đại trưởng lão cảm giác trước mắt thần tử có chút không bình thường. Không phải là mấy ngày nay bận bịu mộng bức đi. Thần tử, tựa như là ta thắng. Đại trưởng lão thanh âm đột nhiên ngừng lại. Giống như là thấy được thân chuyện bất khả tư nghị. Đưa tay chỉ Đường Tiếu trong tay cơ giáp. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.